Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, chương 359, không hề có đạo lý điên cuồng tiêu cấp. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách. Chúng nữ tất cả đều ngạc nhiên. Thiên A, cái này xuất từ Long Cung thiên tài quái thai Long, đối đạo ý vận dụng so uống nước ăn cơm còn nhẹ nhàng không biết nhiều ít lần. Kỳ Kỳ nhìn chằm chằm kia một đại bồn tắm bị xúc rửa đến sáng lấp lánh, đặc lượng đặc lóa mắt, so đá quý kiềm xinh đẹp không biết nhiều ít lần cục đá. Lại lần nữa ngạc nhiên nói, đậu đậu tiểu tàu tử, ngươi nhặt nhiều như vậy xinh đẹp cục đá, dùng để làm gì a? Dùng để ăn, đậu đậu vẻ mặt đắc ý nói, này cũng không phải là cái gì cục đá. Mà là tốt nhất ăn tinh đường. Tốt nhất ăn tinh đường. Kỳ Kỳ lập tức đại chảy nước miếng. Sau đó lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, thuận đi một viên tinh đường, nhét vào chính mình miệng nhỏ, dùng sức một cắn, lạc nhầy. Kỳ Kỳ lập tức che lại miệng nhỏ, bẹp khuôn mặt nhỏ, nước mắt ở hai chỉ mắt to bên trong thẳng đảo quanh truyền. Căm giận trừng mắt đậu đậu. Nguyên lai đậu đậu tiểu tàu tử cũng thích gạt người, khi dễ người, đừng khóc a, rớt răng cửa không quan hệ, ngươi đang ở thay răng kỳ, rớt có thể giúp ngươi trường ra xinh đẹp nhất răng cửa. Đậu đậu nhìn Kỳ Kỳ thực mau liền phải mưa, to tầm tá bộ dáng, luống cuống, đây chính là Phong ca ca nhất bảo bối thân muội tử. Ai ngờ đậu đậu này thứ gì đều thích hướng chữ to mặt trên đi nói thói quen. Thiệt tình không tốt, Kỳ Kỳ vừa nghe thấy chính mình hội trưởng ra cái gì răng cửa sau, tức khắc qua một tiếng, liền bảo khóc đi lên. Đừng khóc, đậu đậu lại không lừa ngươi, là chính ngươi răng không tốt. Khóc cái gì khóc, đậu đậu hống tiểu hài tử kiên nhẫn rõ ràng không tốt. Đương nhiên. Này cùng chính nàng cũng mới chỉ là một cái tiểu hài tử, có rất đại quan hệ. Nàng lập tức nắm lên một đại phủng từng đem Kỳ Kỳ răng cửa đều cấp nhảy rớt xinh đẹp cục đá, đem một trương miệng nhỏ căng đến so đầu còn đại, phần phật một chút liền đem một đại phủng xinh đẹp cục đá tất cả đều tắc đi vào. Kỳ Kỳ quả thật không khóc, hơn nữa là phá lệ ngạc nhiên nhìn chằm chằm đậu đậu đem kia đầy miệng ba từng nhảy rớt nàng răng cửa ngạnh cục đá cắn đến rắc rắc vang cái không ngừng, cắn đến phá lệ mùi ngon, làm phá lệ tham ăn Kỳ Kỳ cầm lòng không đậu lại chảy ra nước miếng. Nguyên lai đậu đậu tiểu tàu tử thật sự không lừa Kỳ Kỳ, nguyên lai thật sự là Kỳ Kỳ chính mình răng không tốt. Răng không hảo làm cho chính mình chỉ có thể nhìn người khác ăn mảnh. Cái này làm cho Kỳ Kỳ phá lệ nghẹn khuất, đồng thời bỗng nhiên nhớ tới chính mình còn có một cái răng thực tốt tiểu tùy tùng, đó chính là thích ăn linh thạch khoai tây. Kỳ Kỳ lập tức đem khoai tây phóng ra. Quả nhiên, khoai tây vừa thấy kia đôi sáng lấp lánh cục đá, liền chạy vội tới đại bồn tắm bên cạnh. Sau đó vẻ mặt tội nghiệp nhìn chằm chằm đậu đậu, gia hỏa này thực hung, từng cầm một đôi đại truy tử đe dọa quá bồn bào bào. Muốn ăn liền ăn, cùng bồn đậu đậu trước nay đều không cần nói cái gì khách khí. Đậu đậu phá lệ hào phóng nói, khoai tây vừa nghe, lập tức nhào vào đại bồn tắm. Thiên a, đậu đậu, ngươi như thế nào cấp khoai tây uy thú hạch? Lúc trước bị đậu đậu huyết nhục mơ hồ dã man hình người tượng sợ tới mức xa xa né tránh cơ cơ. Phát hiện bên này chẳng huống sau, lập tức chạy tới vẻ mặt đau lòng nói. Xong rồi, khoai tây thực mau liền phải bị ngươi này bổn nha đầu cấp độc chết. Ngươi sao sẽ như vậy bổn a? Không phải ai đều là ngươi loại này không gì kiêng kỵ thùng cơm vương được không? Ngươi có thể ăn đồ vật đại bộ phận đều có thể đem người khác cấp độc chết rớt được không? A, đậu đậu bỗng nhiên nhớ tới ở Long Cung khi chính mình từng đem yêu nhất ăn thiên long quả đút cho tổ gia gia nhất đau lòng hắc long mà ăn. kết quả kia Thất Hắc Long Mã lại đột nhiên trừ điên đến đâm tường tự sát thần quái sự kiện. Thất Kinh nói, không xong, chẳng lẽ lão nhân nhất bảo bối đại hắc thật sự là làm bổn đậu đậu cấp độc chết rớt. Đậu đậu không xong sự, cũng không phải rất có thể đã từng độc chết rớt tổ gia đại hắc. Trên thực tế đối giam cầm chính mình nhân sinh tự do nhà mình lão nhân. Đậu đậu thực thiếu hào cảm, đậu đậu không xong sự, là rất có thể sẽ độc chết rớt này còn tại tham ăn đại béo sâu. Đây chính là tương lai cô em chồng ái sủng, xưa nay chị dâu em chồng vấn đề, đều là thực lệnh đầu người đau gia đình vấn đề, này đều còn không có cùng Phong ca ca tổ kiến khởi hạnh phúc gia đình. Liền trước cùng cô em chồng nháo ra độc sát ái sủng chi thù. Kia tương lai gia đình hạnh phúc chỉ số, viễn cảnh thật là làm người không dung lạc quan a. Đừng nhìn cơ cơ xem thường nhân gia đậu đậu là bổn nha đầu. Kỳ thật nhân gia đậu đậu tưởng sự tình ánh mắt, thực sự lâu dài, không dung khinh thường. Kỳ kỳ, còn thất thần làm gì? Chạy nhanh kêu khoai tây đừng ăn, lại nghĩ cách làm nó đem ăn vào đi toàn cấp nhổ ra a. Cơ cơ vội la lên, làm gì muốn cho kỳ kỳ ra khoai tây, đem ăn vào đi bảo bối cấp nhổ ra. Kỳ kỳ vừa rồi biểu tình vẫn luôn hoảng hốt, giống say rượu, cũng không nghe rõ hai người vừa rồi khắc khẩu thanh, vẻ mặt bất mãn nói, cái gì bảo bối, đó là thú hạch, không thể ăn, ăn sẽ bị độc chết rớt. Cơ cơ khẩn trương nói, chạy nhanh a, phun đến đúng lúc, có lẽ còn có thể cứu trở về nó một cái mạng nhỏ. Lại vãn liền tới không kịp, cơ cơ tỉ, ngươi đều ở nói bừa cái gì a? Ai ngờ kỳ kỳ lại vẻ mặt bất mãn nói, này rõ ràng là bảo bối được không? Nhà của chúng ta khoai tây, đang ở dựa nó trương sức lực đâu? Dựa nó trương sức lực. Cơ cơ cẩn thận ngắm ngắm khoai tây sau, tức khắc vẻ mặt ngạc nhiên. Không chỉ cơ cơ vẻ mặt ngạc nhiên, trên thực tế, bên cạnh mỹ thiếu nữ nhóm, đã sớm tất cả đều vẻ mặt ngạc nhiên. Thiên a, quái thai, quái thai, quái thai, tiểu ác ma cả nhà đều là quái thai, đều là nghe rợn cả người. Không thể nói lý quái thai. Này, này hảo hảo một đám các cô nương, sao liền mắng khởi người tới? Hãn, không phải mắng chửi người, mà là đại gia tập thể đều bị trước mắt quái dị sự kiện thiếu chút nữa cấp dọa ngất. Đậu đậu còn tải không ngừng ăn long giác lang thú hạch. Kia ăn mỹ thực phấn khởi độ, làm nàng cầm lòng không đậu đem chính mình hơi thở tận tình triển lộ. Tu vi một đường tàu lượn siêu tốc báo táp, tuyệt đối đạt tới luyện cấp cuồng ma vẫn luôn trong mộng tưởng siêu vận tốc ánh sáng. Chuẩn xác mà nói, siêu vận tốc ánh sáng đều không đủ để hình dung, mà hẳn là vị diện đại dịch chuyển mới đối. Thiên a, đại nguyên sĩ, tiểu nguyên sư, trung nguyên sư, đại nguyên sư, tiểu nguyên chờ, trung nguyên chờ, đại nguyên chờ, tiểu nguyên công, trung nguyên công, đại nguyên công, tiểu nguyên tương, trung nguyên tương, đại nguyên tương, tiểu nguyên quân. Này đều còn không mang theo độ kiếp. Tâm công chúa vẻ mặt hoảng sợ muốn chết nhìn chằm chằm tiểu ác ma tiểu nữ hữu, cũng chính là đậu đậu. Ếch, bổn đậu đậu, rốt cuộc ăn no. Đậu đậu đánh cái no cách sau, vỗ vỗ khoai tây đầu nói, ngươi tiếp tục a, không cần cùng bổn đậu đậu khách khí. Đậu đậu tu vi tái ngăn ở đại nguyên quân viên mãn. Thực hiển nhiên, tiểu nguyên vương cấp bậc long giác lang tinh hoa, còn không đủ để chống đỡ nàng đột phá đến nguyên vương cấp bậc. Đến cần càng cao cấp yêu thú lại vì nàng phụng hiến tinh hoa mới được. Nếu nói đậu đậu cùng khoai tây dựa phàm ăn tiêu cấp phương thức, còn có thể tải bị dọa ngây người Trung Mỹ thiếu nữ nhóm đầu óc chung. Lý Gia Đinh chút manh mối nói, kia kỳ kỳ không hề có đạo lý tiêu cấp, khiến cho Trung Mỹ thiếu nữ giống hơn phân nửa đêm thấy quỷ kinh tủng. Rốt cuộc sử sách chung từng có ghi lại, có người từng dựa cắn anh hùng huyết, một ngày chi gian từ tiểu lực sĩ Tiêu tới rồi tiểu nguyên sĩ. Như vậy đậu đậu cùng khoai tây dựa ăn thú hạch Tiêu cấp. Đạo lý cùng loại, thiên phú dị bẩm cho phép ngươi. Rốt cuộc đậu đậu là một con rồng, khoai tây là một cái trùng, đều không phải bình thường sinh vật tới. Này nhìn vấn đề ánh mắt, đương nhiên không thể theo lẽ thường tới suy đoán. Nhưng giống Kỳ Kỳ như vậy không ăn không uống, không hề có đạo lý thăng cấp, cũng chỉ có thể quy kết với thần quái sự kiện. Đọc, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.